Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 775, duy nhất phương pháp. Triệu Sư, Đạo Huynh, Mạc Tiên Sinh, cùng với Tiên Nhạc, đạp trên vân lộ, Triệu Thái Hồ cùng Mạc Cửu Ca hai người, mang theo Phương Quý, Cổ Thông Lão Quái, Cung Thương Vũ, cũng U Minh Hải. Vụ Hài hai vị Long Chủ, A Khổ Sư Huynh cũng Tây Hoang mấy vị Đại Ma, Hắc Sơn Đại Tôn cũng Nam Cương mấy vị Yêu Vương, cùng nhau tại trên Thượng Thanh Sơn ngồi xuống, Tứ Phương Đại Quân thì tại Thượng Thanh Sơn bên dưới đóng quân, chờ đợi điều khiển, sớm có thị nữ dâng lên tiên trà tới, Tần gia gia chủ xin mời từ Tương Thỉnh. Xưng hô Thái Bạch Tông Chủ cùng Kiếm Tiên trên trời lúc hơi có chút do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn Đạo Huynh cùng Tiên Sinh hai chữ. Xưng Đạo Huynh chính là kính thân phận địa vị của đối phương, xưng Tiên Sinh chính là kính đối phương tài học. Trong một tiếng xưng hô liền đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Đặt ở 300 năm trước, Thái Bạch Tông Chủ cùng Kiếm Tiên trên trời, chính là cùng hắn nói một câu, đều giống như là một loại ban ân. Tất nhiên sẽ không đạt được xưng hô như vậy. Ai cũng không biết lúc này Đông Thổ chư vị tu sĩ nói những lời này thời điểm, có phải là thật hay không tâm thành ý, xuất phát từ nội tâm. Bất quá, cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Đối phương rõ ràng không chân tâm, nhưng lại không thể không bày ra loại thái độ này, kỳ thật thoải mái hơn. Tần Đạo Huynh không cần có nhiều như vậy nghi thức xã giao. Thái Bạch Tông Chủ trên mặt rõ ràng có che giấu không được ý cười, nhưng vẫn là bày ra một bộ trịnh trọng nghiêm nghị bộ dáng. Uống qua trà, liền trầm giọng nói, bây giờ trên trời rơi xuống tai ách, nhân quả hỗn tạp, có ma tử tỉnh lại Ma Sơn, uy hiếp thiên nguyên, Đông Thổ đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi Đông Thổ thất thủ, thiên nguyên sợ là đường sẽ không che. Con đường tu hành cũng từ gian nan. Tại ta thiên nguyên chúng sinh mà nói, con đường tu hành, nhưng là văn minh căn cơ. Đường, chính là trong lòng bàn tay binh khí. Chúng sinh đều là từ hoang man mà sinh. Nếu không có văn minh căn cơ, há lại trở lại hỗn độn vô tự. Nếu không có trong lòng bàn tay binh khí, lại há có phi thăng thăm dò chi môn. Là lấy chúng ta đều biết lợi hại, lật vượt ngang biển cũng muốn tới tương trợ. Triệu Đạo Huynh nói có lý. Tần gia gia chủ nghe vậy, ngược lại là thần sắc dừng một chút, trong ngôn ngữ nhiều chút khâm phục. Kỳ thật đối với hắn mà nói, trong lòng sợ nhất cái gì, đơn giản chính là những người này đi tới Đông Thổ đằng sau. Không nói chống cự ngoại ma sự tình, mà là vừa đến đã lôi chuyện cũ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn Bắc vực nâng lên bọn hắn tiểu thánh quân bị phong ấn, thất hải nâng lên lúc trước hủy diệt sự tình, liền sẽ để Đông Thổ á khẩu không trả lời được. Mà nếu như bọn hắn lại mượn cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thì càng khó chịu, không trở mặt đi, lại nói không đi xuống, trở mặt, lại hỏng đại cục. Nhưng Triệu Chân Hồ mới mở miệng, liền đem điều ổn định ở trên đại thế, không đề cập tới chuyện xưa, cũng làm cho bọn hắn an tâm không ít. Thần sắc dừng một chút, liền muốn mời người cầm hồ sơ tới, thương lượng đại chiến sự tình, nhưng không ngờ Mạc Cửu Ca còn không đợi hắn mở miệng, liền cười nói, đại chiến mặc dù gấp, cũng không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Đồ nhi ngoan, còn không mau mau tiến lên, đến bái kiến ngươi tương lai nhạc phụ đại nhân. Thái Bạch Tông chủ cười bổ sung, kỳ thật hiện tại đã có thể gọi thẳng nhạc phụ đại nhân. Phương Quý ngay tại phía sau trầm tư, bị Tiêu Tiêu Tử đẩy một cái, lúc này mới phản ứng lại. A nha, mà nghe chút đến lời ấy, Đông Thổ chúng tu lập tức thần sắc biệt khuất, này làm sao lấy liền, vừa lên đến liền muốn hô người nhạc phụ, nhất là Tần gia gia chủ, sắc mặt kém hơn, nghĩ thầm, vừa mới ta còn tại trong lòng khen các ngươi biết đại cục, không có đi lên liền dọa dẫm đâu, kết quả các ngươi liền đến một màn này, ta làm gì liền lập tức có thêm một cái con rể đi ra. Hiển nhiên Phương Quý đã đi lên phía trước, hướng về chính mình hát cái mập ấy, miệng nói, cha vợ, cả khuôn mặt cũng giống vậy con trở nên biệt khuất đứng lên. Xấu hổ đến cực điểm, lời này nói thế nào, chính mình là đáp ứng hay là không đáp ứng. Vừa nhìn thấy Phương Quý, nghĩ đến đây cửa loạn thất bát tao việc hôn nhân, liền để hắn cảm giác đầu đều nổ. Cái này căn bản là một bản ai cũng nói không rõ ràng sổ sách lung tung a. Ngay từ đầu bọn hắn phải hướng nhà mình nữ nhi cầu hôn, chính mình liền không có nghĩ tới đáp ứng. Thế nhưng là kiếm tiên trên trời đem hắn kiếm ý lưu tại trên vách núi, coi là sính lễ, kiếm kia thực sự chân quý, lại khiến cho Tần gia nhất thời không bỏ được cự tuyệt. Cho nên, mặc dù không có đáp ứng cửa hôn sự này, nhưng sính lễ nhưng cũng không có lui, mà cửa hôn sự này, thế mà cũng thật sự như thế mơ mơ hồ hồ gác lại. Mà bây giờ, tiểu tử này vừa lên đến, liền hô, cha vợ, chính mình một dạng không dám không đáp ứng a. Nếu là không đáp ứng, viện binh này có phải hay không lập tức liền muốn biến thành địch nhân? Nhi nữ việc nhỏ, không cần treo ở bên miệng. Cũng liền vào lúc này, thấy Tần gia gia chủ thần sắc trầm ngưng, đã sắp gạt ra nước đến. Phía sau hắn một vị áo bào trắng vươn người nam tử, liền ngưng âm thanh mở miệng nói, đương vụ đến cực điểm, hay là bức lui ma tử, cứu được thiên nguyên. Ma tử kia lai lịch kỳ quặc, làm việc quỷ bí, vốn lại có thể ngự ma sơn, cảnh giới cổ quái, bắc vực, thất hải, tây hoang, nam cương các vị đạo hữu đã đến, có thể có gì lui địch kế sách. Đám người liếc nhau một cái, đều không mở miệng, ngược lại là Thái Bạch Tông chủ có chút trầm ngâm, liền cười nói, chúng ta tự có một bầu nhiệt huyết, liền đem binh đến giúp, lui địch kế sách, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá đông thổ thần thông tinh diệu, đạo uẩn phi thường, bây giờ đã chống hồi lâu, chắc hẳn trong lòng cũng sớm có so đo. Nếu là chư vị đạo huynh tin được chúng ta những viện binh này, không phòng trực tiếp rằng kế hoạch của các ngươi nói ra, mọi người cùng nhau tham tường. Mấy vị kia đông thổ đại tu nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày, nhất thời không người mở miệng. Thái Bạch Tông chủ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hẳn là có lời khó nói gì. Mấy vị kia đông thổ đại tu sắc mặt càng là có chút không dễ nhìn. Không người mở miệng, bọn hắn cái này trầm xuống lặng yên, bầu không khí liền đã có vẻ hơi kiềm chế. Cho dù ai cũng nhìn ra, Thái Bạch Tông chủ nói không sai, đông thổ trong lòng kỳ thật đã có một loại nào đó lui địch kế hoạch. Chỉ là không biết tại sao, bọn hắn lại không chịu trước mặt người khác nói ra, lải nhải, há lại trượng phu hành vi. Trong trầm mặc, bỗng nhiên một tiếng nói giả nua quát, nếu không nói cho chúng ta biết, các người đông thổ chính mình ngăn cản được sao? Đám người kinh hoàng nhìn lại, liền gặp nói chuyện đúng là cổ thông lão quái. Lão này đầy mặt uy nghiêm, thần sắc bất mãn, ngồi ngay ngắn trên ghế bành, giận dữ nhìn xem những đông thổ đại tu kia. Trời ạ, không biết có bao nhiêu người trong lòng tán thưởng. Mấy vị kia đông thổ đại tu đều là tu vi sâu không lường được, sợ là đã có hóa thần cảnh giới đi, mà cổ thông lão quái mới là tu vi gì, đã trải qua từng tràng đại chiến này, lần lượt cảm ngộ, đột phá kim đan trung cảnh không có, thế mà trực tiếp dằn dạy những này đông thổ đại tu. Thật sự là uy phong, quả không hổ là bắc vực tư cách già nhất, thanh danh vang nhất lão tiền bối một trong, mà đón cổ thông lão quái dằn dạy, mấy vị kia đông thổ đại tu trên mặt, nhưng không có lộ ra cái gì thần sắc phẫn uất. chỉ là càng hơi trầm xuống hơn Ngưng, giống như là có lời khó nói gì. Lấy thân phận và địa vị của bọn họ, thế mà khó thực hiện ra quyết định đến, cũng liền tại vô hình trầm mặc này, ép tới trong lòng mỗi người đều không thoải mái. Mảnh này cùng cừu địch khái khí thế, liền muốn tùy theo mà tan rã thời điểm. Trong lúc bỗng nhiên, Thượng Thanh Sơn giữa không trung, có tiên cung hình bóng hiển hóa, sau đó ba đạo thần quang từ trong tiên cung phát ra, rơi vào trên Thượng Thanh Sơn. Ba vị lão giả hiển lộ ra thân hình, nhất giả thân là áo bào trắng, nhất giả người mặc áo bào đen, nhất giả người mặc hạt bào, thân hình như hư như thật, trên áo bào thần quang mờ mịt, phảng phất tự thân liền dẫn có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo khí huyền. Chính là đông thổ ba vị lão thần tiên. Bái kiến lão tổ tông. Vừa thấy được ba người này đồng thời hiện thân, đông thổ chư vị đại tu đều là tề thân hành lễ, thân hình lui về phía sau, liền ngay cả vừa mới gian dậy qua mấy vị gia chủ cổ thông lão quái, sắc mặt cũng thoảng qua có chút mất tự nhiên. Vị lão hữu này nói không sai, ngoài dự liệu chính là mấy vị đông thổ lão thần tiên nhẹ nhàng mở miệng, hướng cổ thông lão quái nhẹ nhàng gật đầu, đem cái cổ thông lão quái đều kinh hãi cứ thế ngay tại chỗ. Cũng không biết là nên khóc hay nên cười, tốt xấu mấy vị này lão thần tiên cũng không nhiều lời. Trong đó lão giả mặc bạch bào nhân tiện nói, thế như một phát, cũng là không cần lừa gạt, mà tử mang ma sơn chi uy mà đến, thực khó ngăn cản. Chính là ta đông thổ liều lên vạn năm nội tình, bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng trèo trống, kéo dài hơi tàn, còn nếu là muốn chính xác đoạt chút sinh cơ, liền duy có bù đắp cửu tiêu cung chi lộ. Nghe được mấy vị lão thần tiên nói như vậy, mọi người đều là giật mình, nhấc lên hứng thú, thật có biện pháp. Lão giả mặc hạt bào đến lúc này, cũng không gạt lấy người bên ngoài. Nói thẳng, thế có di tàng, chính là kiếp trước lưu lại, bây giờ ma tử đến từ kiếp trước, tự có thường nhân nan giải chi hung uy, nhưng nếu muốn đối phó hắn, lại cũng chỉ có thể dựa vào kiếp trước di tàng. Bất luận là Thất Hải hay là Tây Hoang, Nam Cương có thể là trước đây Tôn Phủ, lúc đầu liền đều đã tham diễn kiếp trước di tàng, tìm được một chút đường phương hướng. Ta đông thổ cũng không ngoại lệ, chúng ta tốn hao vô số đời đông thổ cao nhân tâm huyết, tham diễn cửu tiêu diễn thiên cung, có thể bố vạn vật quy nguyên đại trận, nhờ vào đó ngăn cản ma tử. Cửu tiêu diễn thiên cung, vạn vật quy nguyên đại trận, chúng tu sĩ Bắc vực đều là nghe có chút ngạc nhiên, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nghe không rõ nhưng giống như rất lợi hại, mà ánh mắt nhẹ nhàng quét qua chúng tu. Trong ba vị lão thần tiên, lão giả mặc bạch bào nói, chỉ là mặc dù bày ra đại trận, có thể có năm thành nắm chắc đối kháng ma tử, nhưng chúng ta thời gian cũng đã không nhiều lắm, chỉ dựa vào đông thổ chi lực còn trèo trống không đến đại trận hoàn thành, cho nên chư vị tới chính là thời điểm. Nếu là có thể giúp đỡ ta đông thổ chống đỡ chút thời gian, kéo tới về trận đại trận thành, thiên nguyên liền có thể. Không đợi bọn hắn nói cho hết lời, Mạc Cửu Ca bỗng nhiên nói, vạn vật quy nguyên đại trận còn thiếu cái gì? Hắn dường như đã đoán được cái gì, sắc mặt đã trở nên có chút lạnh lùng. Ba vị lão thần tiên khẽ trầm mặc một chút. Vị lão giả mặc hắc bào kia chậm rãi mở miệng nói, còn cần một người vào ở thiên cung tọa trấn trung thiên, lấy tự thân chi linh bổ quy nguyên số lượng, nhờ vào đó ôm thiên địa chi lực, phong vạn vật chi thần, như vậy mới có thể chống cự ma tử. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt cũng đi theo trầm xuống, thấp giọng nói, người này là ai? Chung quanh chư đông thổ đại tu, nhất là mấy vị kia thế gia chi chủ, lúc này sắc mặt cũng đều có vẻ hơi trầm ngưng. trên Thượng Thanh Sơn, ngược lại là hư không ngưng thực, khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Áo bào hột trắng lão thần tiên nói khẽ, người thích hợp nhất chính là Tần gia một đứa bé, tên gọi Tần Lý, ngoặc kép, rắc rắc phần phật, trên núi phảng phất có lôi đình hiện lên, tất cả thiên địa tịch, lặng ngắt như tờ, người mẹ nó nói lại cho ta nghe. Bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ kêu to vang lên, Phương Quý đã là đầy mặt nổi nóng, hướng về ba vị lão giả chửi ầm lên. Ta vạn dặm xa xôi tới giúp các người đông thổ cùng người đánh nhau. Kết quả các người phần thắng duy nhất này, chính là hy sinh ta cô vợ trẻ chưa xuất giá kia. Hợp lấy chiêu ý của các ngươi, ta còn muốn giúp đỡ các ngươi tranh thủ lấy thời gian. Đến để cho các ngươi có đầy đủ thời gian đem vợ ta cho hải. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.